Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2002 gói quà. Lại nói hiện tại ta nhưng là một nghèo hai trắng. Hệ thống, chẳng lẽ liền không có cái gì phúc lợi? Mộc Tiểu Tiểu chi phối một trận hệ thống sau, nhìn chung quanh một chút nói, nếu là không cẩn thận liền chạy ra khỏi một cái chó sói, một con hổ cái gì? Suy nghĩ một chút cũng có chút dùng mình. Mộc Tiểu Tiểu run run người. Ta muốn phải mất mạng tại miệng cọp. Ký chủ có thể đạt được một phần gói quà. Có hay không nhận? Đây còn phải nói sao? Nhận đi. Gói quà. Chắc có đồ tốt đi. Mộc Tiểu Tiểu mang lòng kỳ vọng mở bọc ra. Liền thấy bên trong lẳng lặng nằm một cái màu xanh da trời gói quà hộp. Tân thủ gói quà. Đặc thù đạo cụ. Mở ra có thể đạt được phần thưởng giá trị. Tân thủ gói quà. Đây là tại chơi game online sao? Trong lòng Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt. Bất quá vẫn có một ít mong đợi. Nếu là gói quà, khen thưởng khẳng định cũng không tệ chứ. Ký chủ có hay không sử dụng tân thủ gói quà? Sử dụng đi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Mời ký chủ tự hành click sử dụng. Lao, vậy ngươi còn hỏi ta? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Hệ thống này còn có thể sao sao người à? Đưa tay ra ở nơi này màu xanh ra trời gói quà phía trên điểm một cái. Nhất thời gói quà hóa thành cân nhắc vệt sáng. Rơi vào trong cái bọc một hàng ô vuông trên. Chúc mừng ký chủ đạt được. Kim cương sao 50. Thủy tinh sao 20. Năng lượng mảnh vỡ sao 10. Phó bản chìa khóa sao 1. Đạo cụ thẻ sao 1. Nhân vật thẻ sao 1. Chấm ngoặc kép. Coi như không tệ. Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới còn sẽ có một tấm nhân vật thẻ. Bất quá trừ một tấm đạo cụ thẻ cùng nhân vật thẻ cùng với kim cương không tệ ở ngoài. Cái khác đều chưa ra hình dáng gì. Năng lượng mảnh vỡ trước mắt chỉ có thể làm trang sức. Nhìn lấy trong cái bọc màu xanh ra trời mảnh vỡ. Mộc Tiểu Tiểu mở ra thương thành. 50 số lượng kim cương đừng xem thật giống như rất ít. Đã có thể mua được không tệ đạo cụ trang bị. Ân ta xem một chút. Một chai thông thường sinh mệnh dược tề một kim cương. Sinh mệnh dược tề. Khôi phục thương thế sao? Thật không tệ. Hơn nữa rất tiện nghi. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu lại không có hối đoái. Dù sao hiện tại cũng không dùng được. Hơn nữa ngẫu nhiên có thể hối đoái cũng không gấp vào giờ khắc này. Hiện tại chủ yếu vẫn là vũ khí. Ồ nha. Không nghĩ tới liền súng ống đều có. Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên. Nhìn lấy trong thương thành đại đại tiểu tiểu súng ống vũ khí. Kích động đưa tay ra liền chuẩn bị hối đoái. Bỗng nhiên lại dừng lại. Chờ một chút. Dường như ta cũng không biết sử dụng thương A. Lao. Bất quá mặc dù nói như vậy. Lựu đạn bỏ túi quả bom loại vật này vẫn có thể dùng. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu liền đổi 5 viên cao bạo lựu đạn bỏ túi. 5 viên cao bạo lựu đạn bỏ túi cũng chỉ là 10 kim cương. Vẫn là rất tính toán. Nhìn lấy bao gồm bên trong nhiều hơn 5 trái lựu đạn bỏ túi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cũng đã thả lỏng một chút. Tin tưởng đồ chơi này đối phó ma thú chắc có không tệ hiệu quả. Tâm tình hưng phấn Mộc Tiểu Tiểu lấy một viên đi ra. Nhìn lấy trong tay đích lựu đạn. Hắn rất muốn thử một lần uy lực như thế nào. Bất quá cuối cùng vẫn là đã bỏ đi cái ý niệm này. Nếu là đem ma thú hấp dẫn tới sẽ không tốt. Ở nơi này không biết thế giới vẫn là phải cẩn thận một chút. Còn lại kim cương cũng có thể hối đoái một chút không tệ vũ khí lạnh cùng đạo cụ. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng không lại đổi. Coi như đổi vũ khí chính mình cũng không biết sử dụng a. Còn không bằng mấy cái lựu đạn bỏ túi tới quả thực. Cho nên tạm thời để ở nơi đó đi. Ô, 20 thủy tinh mặc dù cũng có thể hối đoái. Bất quá cơ bản đều là thông thường anime nhân vật. Mộc Tiểu Tiểu lật vài tờ giao diện. Ở phía trên tra tìm. Đích xác rất muốn nhìn một chút chân thật nhị thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng là ở nơi này nguy hiểm dị thế giới. Vẫn là liền như vậy. Chờ sau này nắm giữ tự vệ thực lực thời điểm lại nói. Hơn nữa trong túi sách còn có một tấm nhân vật thẻ không sử dụng đây. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu đóng cửa nhân vật giao diện, mở ra sủng vật giao diện, có thể hối đoái sủng vật cũng cơ bản đều thuộc về tương đối nhỏ yếu. Vân vân, tay của Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm giao diện trên một cái sủng vật. Trong miệng hỏi, hệ thống, như loại này sủng vật có thể hay không tự chủ tiến hóa? Có thể, hệ thống trả lời, loại này sủng vật có thể tiêu tốn thủy tinh tiến hóa. Cũng có thể thông qua cùng bồi dưỡng ký chủ cảm tình. Sau đó tự chủ tiến hóa. Quá tốt rồi, như thế ta hối đoái con này sủng vật đi. Vừa vặn 20 thủy tinh. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu tại giao diện trên nhấn một cái. Hao tốn 20 thủy tinh. Một vệt màu trắng ma pháp trận hiện lên. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không thể không che khuất lại ánh mắt. Ánh sáng tản đi sau. Một mực cả người trắng như tuyết con chó nhỏ đứng ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Hai cái lỗ tai gục. Trên cổ có một cái màu vàng vòng tròn. Mở lóe sáng mắt to nhìn mình chằm chằm. Tiểu Tiểu. Cảm giác Tiểu Tiểu danh tự này càng thêm thích hợp ngươi a. Tiểu cẩu thú. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy cúi người xuống đem tiểu cẩu thú bế lên. Đồng thời có thể cảm giác được mình và tiểu cẩu thú trong lúc đó sinh ra một tia yếu ớt liên lạc. Không sai, cái này chính là chữ số bảo bối trong tiểu cẩu thú. Thần thánh hệ trưởng thành kỳ chữ số bảo bối. Mặc dù trước mắt còn rất nhỏ yếu, nhưng là tiến hóa thành trung cực thể mà nói. Tuyệt đối nghịch thiên a. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự liền đem nàng cho đổi. Tiểu Tiểu là tên của Tiểu Tiểu. Tiểu cẩu thú thân mật tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu cọ sát. Dùng nàng cái kia thanh âm non nớt nói. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ tiểu cẩu thú đầu nhỏ. Cảm giác còn có chút không chân thật. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên phát động ngốc. Tiểu cẩu thú kỳ quái hỏi. Không, không có gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Tiểu cẩu thú, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là đồng bạn nha. Đồng bạn, tiểu cẩu thú ngẩn người. Sau đó nói, tiểu tiểu là chủ nhân của ta. Mà tương đương bất kể là đồng bạn vẫn là chủ nhân. Chúng ta là sẽ không tách ra. Mộc Tiểu Tiểu biết là hệ thống nguyên nhân. Không có nói gì nhiều. Chẳng qua là cười một tiếng. Ừ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu tiểu. Tiểu cẩu thú gật đầu một cái. Nở nụ cười, nha, chờ ngươi tiến hóa sau mới có thể bảo vệ được ta đi. Hiện tại mà nói tiểu cẩu thú vẫn là rất nhỏ yếu. Bất quá lời này hắn nói không ra lời. Lo lắng sẽ đả kích tiểu cẩu thú. Xoa xoa lỗ tai của nàng. Mộc Tiểu Tiểu mở bọc ra. Hiện tại chỉ còn lại 2 chương tạp phiến rồi. Đạo cụ thẻ cùng nhân vật thẻ. Thuận tiện cũng cùng nhau dùng rồi đi. Hệ thống nói loại thẻ này lấy được đồ vật thì sẽ không có quá kém cỏi hoặc là tương đối gần gà tồn. Tại, mà lại đạt được những thứ tốt kia tỷ lệ lớn vô cùng. Hiện tại vừa vặn có thể tới thí nghiệm một chút. Tiểu Tiểu, ngươi đang làm gì à? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đưa tay tại trong hư không điểm tới điểm lui. Tiểu cẩu thú tò mò hỏi. Ta chính đang kêu gọi đồng bạn khác. Mộc Tiểu Tiểu giải thích một câu. Cái này giao diện trực tiếp hiện ra tại chính mình trên võng mạc. Tiểu cẩu thú chắc là không thấy được. Không biết sẽ ra cái gì đạo cụ. Lẩm bẩm một câu. Mộc Tiểu Tiểu tại đạo cụ trên thẻ điểm một cái. Đạo cụ thẻ hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời một tấm thẻ bài xuất hiện tại trong cái bọc. Đồng thời hệ thống âm thanh cũng truyền tới. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Sort of revealing line. Chấm ngoặc kép, sort of revealing line. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, vội vàng kiểm tra, sort of revealing line, tạp bài đạo cụ, trên trời hạ xuống 3 cây quang chi kiếm phong tỏa hành động của địch nhân, khiến cho mục tiêu không thể tiến hành công kích, theo thời gian gia tăng quang chi kiếm dần biến mất. Mục tiêu thực lực càng mạnh, quang chi kiếm biến mất tốc độ càng nhanh, sử dụng sau thời gian câu đao 24 giờ. Ồ, cái này ngược lại là thật không tệ. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vui mừng. Nhìn lấy trong tay một tấm thẻ bài. Cái này dùng để bảo vệ tánh mạng vẫn là rất không tệ. Tiếp theo chính là, Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía bên trong cái bọc tấm kia nhân vật thẻ. Lam le sát khí lên. Đạo cụ thẻ vận khí không tệ. Hy vọng tấm này nhân vật thẻ cũng có thể thu được một cái lợi hại một chút cô em. Sử dụng, nhìn lấy trong cái bọc nhân vật thẻ biến mất không thấy gì nữa. Mộc Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái, nhìn xuất hiện trước mắt bạch sao sao pháp trận, tâm không khỏi nhấc lên. Chờ đợi ánh sáng tản đi sau, Mộc Tiểu Tiểu đã nhìn thấy một cái chừng 10 tuổi thiếu nữ. Một đầu mặc tóc dài màu lục ghim thành kết dựng trên bờ vai. Trên người mặc lấy đơn sơ kimono, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người chính là chủ nhân của ta. Thiếu nữ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, đôi môi khẽ mở mà hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.